nó rỉ nước bọt vào trong miệng tiểu nô. Chủ nhân tốt, tiểu nô thích ăn nước bọt của ngài. Hãy dùng dương vật lớn của ngài chơi miệng của tiểu nô đi. Kẻ chấp pháp chữ đen, kêu rất êm tai. Diệp Tiên Tiên, đa tạ đại chủ nhân đã khích lệ. Tiểu nô đang ngậm lấy bao tinh hoàn của đại chủ nhân. Tiểu nô dùng miệng mút nhẹ nó. Kẻ chấp pháp chữ đen. Tập trung mút, con người rắn giỏi 88 chữ đen. Dương vật của tam chủ nhân đã cắm vào trong dâm huyệt của tiểu nô rồi. Dâm huyệt này thật nhiều nước. Dương vật của chủ nhân đang cọ sát trong dâm huyệt của tiểu nô. Ra sức cọ sát, cọ đến điểm G của tiểu nô rồi. Gương mặt Diệp Tiên Tiên đỏ ửng, mông vặn vẹo. Trang phục hầu gái vốn đã ngắn lại bị cô xê dịch kéo lên tới bụng. Ngón tay của cô đâm vào trong lỗ nhỏ một đoạn ngắn, vô thức móc nhẹ lên. Tuy nói cô không am hiểu về tình dục nhưng dù sao cũng đã xem nhiều chuyện như vậy, lại còn từng thực hành một lần rồi. Tiếng rên rỉ lên xuống như sóng gợn cũng rất ra hình ra dạng. Dương vật lớn của chủ nhân cọ lỗ nhỏ của tiểu nô ngứa quá. Ngứa, dường như theo lời nói của chính mình vừa ra khỏi miệng, trong lỗ nhỏ cũng thật sự dâng lên một sự thôi thúc muốn được dương vật cắm vào cọ sát. Diệp Tiên Tiên biết. Bản chất của cô chính là một cô gái hư hỏng, thích giả vờ, yêu sự kích thích, mê đắm nhục dục. Chỉ là dưới sự kiềm chế của lý trí nên được che giấu cẩn thận. Chỉ có trước mặt nhóm làn đạn không nhìn thấy người thật thì cô mới có thể buông thả chơi đùa cùng bọn họ. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, dương vật của tam chủ nhân có mạnh mẽ không? Cái miệng nhỏ của Diệp Tiên Tiên cong lên liếm mút, giống như đang liếm dương vật của kẻ chấp pháp, lồng ngực phập phồng. Hai bầu vú cũng run rẩy, đong đưa tạo thành sóng nhũ. Âm hộ hơi hơi căng phồng, khe thịt nơi nụ hoa cũng khe khẽ đóng mở, rỉ ra từng dòng nước nhờn trong suốt, tựa như một cô hầu gái dâm đãng lẳng lơ đang chờ đợi dương vật lớn của chủ nhân tàn nhẫn chơi cái âm hộ non mềm của cô, ra sức mà chà đạp thân thể tươi ngon mọng nước của cô. Mạnh mẽ khiến tiểu nô không chịu nổi, kẻ chấp pháp chữ đen, còn ta... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đại chủ nhân lại càng mạnh mẽ, đầu lưỡi của tiểu nô đang liếm lắp vòng quanh quy đầu của ngài, liếm tới mã mắt của ngài rồi. Nó lại chảy nước bọt. Diệp Tiên Tiên không biết rằng, bộ dạng ngập tràn hơi thở dâm đãng trong trận làm tình ảo đêm nay của cô đã khiến cho không biết bao nhiêu cái dương vật của đám lừa độc thân trong nhóm làn đạn bị tuốt đến chảy ra. Tuy rằng bị trạng thái che chắn không cho lên tiếng nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc tặng thưởng của nhóm làn đạn. Trên màn hình video những dòng chữ tặng thưởng giống như spam. Kẻ chấp pháp tặng thưởng. Liếm tốt lắm. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Cửu thiên cửu chữ đen. Bàn tay ngọc nhỏ nhắn của Tiên Tiên cầm dương vật của nhị chủ nhân. Siết chặt mà tuốt làm nhị chủ nhân sắp phát nổ đến nơi rồi. Diệp Tiên Tiên nháy mắt, eo nhỏ vặn vẹo. Tiểu nô hầu hạ nhị chủ nhân có thoải mái không ạ? Cửu thiên cửu chữ đen. Tiểu nô thật ngoan, hầu hạ cho chủ nhân sướng muốn chết đi được. Chủ nhân sẽ thưởng tinh dịch cho em ăn. Người xem cửu thiên cửu tặng thưởng 10.000 đóa hoa lam. Kẻ chấp pháp chữ đen, toàn bộ đều thưởng cho em. Người xem kẻ chấp pháp tặng thưởng 10.000 đóa hoa lam. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Dương vật lớn của chủ nhân đã trở thành một bộ phận trong thân thể của tiểu nô rồi. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Chủ nhân đang cắn núm vú của tiểu nô, cắn bầu vú của tiểu nô, dùng dương vật lớn đâm chọc mọi ngóc ngách trong dâm huyệt của tiểu nô, khiến cho toàn thân của tiểu nô đều lưu lại dấu vết bị chủ nhân yêu thương. Diệp Tiên Tiên ửng đỏ hai má, tự xoa nắn bầu vú, lỗ nhỏ co rút mấp máy. Thưa chủ nhân, xin ngài hãy mặc sức mà yêu thương tiểu nô đi. Dùng dương vật to lớn của ngài chơi nát âm hộ dâm đãng của tiểu nô đi. Đâm vào tử cung của tiểu nô đi. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Nâng mông lên, chủ nhân muốn cắm dương vật vào tử cung của tiểu nô. Chặt quá, thịt huyệt dâm đãng bao bọc dương vật sướng lắm. Đâm, dương vật lớn của chủ nhân đâm chết dâm huyệt của tiểu nô. Ngón tay của Diệp Tiên Tiên càng đâm sâu vào hơn rồi móc nhẹ, từng đợt dâm thủy thấm ướt nhẹp ngón tay cô, trống rỗng, tê ngứa, sao động cùng với khoái cảm kỳ quái khó nói đánh ập tới, cô cảm thấy có một loại thôi thúc muốn bắn nước tiểu. Chủ nhân nhẹ một chút, tiểu nô chịu không nổi. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, nói chút lời dễ nghe đi thì dương vật của chủ nhân sẽ đâm nhẹ một chút. Dương vật của tam chủ nhân cắm cho tiểu nô muốn bay lên rồi. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, tinh dịch của chủ nhân đều thưởng cho tiểu nô của ta. Người xem con người rắn giỏi 88 tặng thưởng 20.000 đóa hoa lam. Cho em, cùng lúc đó, Diệp Tiên Tiên cũng phun ra một dòng dịch nóng, dưới từng đợt kích thích thay nhau nổi lên cuối cùng cô đạt đến cao trào. Kẻ chấp pháp chữ đen, nghỉ ngơi đi, vậy ngày mai gặp lại. Quả thật Diệp Tiên Tiên hơi mệt một chút, hai bắp đùi còn đang run lên đây. Tạm biệt nhóm làn đạn xong cô đóng video đi ngủ. Cách chương.